99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 474, giống như một yêu tinh một dạng. Lệ Tư Thừa bốn bể yên tĩnh lái xe, một cái tay cầm Tô Thiên Từ tay. Hù dọa? Không có, chính là cảm thấy kỳ quái, giống như có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Đằng sau những cái kia cảnh sát, không phải là mặt khác một đôi mắt, có một đôi mắt từ vừa mới bắt đầu vẫn đang ngó chừng chúng ta, nhưng là hết lần này tới lần khác ta tìm không thấy ở nơi nào. Từ khi sống thêm một lần đến nay, Tô Thiên Từ giác quan thứ 6 càng ngày càng nhạy cảm. Mặc dù mỗi lần nàng cũng không tìm tới căn nguyên ở nơi nào, nhưng mỗi lần cảm ứng được về sau, đều sẽ có một chút không chuyện tốt phát sinh. Trong lòng có bất an, Tô Thiên Từ nhìn chung quanh một vòng, loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác càng lúc càng mờ nhạt. Tô Thiên Từ càng có thể xác định, Cảnh Phương muốn tìm cái kia người hiểm nghi, khẳng định ngay tại hiện trường. Chỉ là, vì sao bọn họ không tìm được đâu? Dư Lý Lý mấy ngày nay, làm sao đều ngủ không đủ? Rõ ràng tối hôm qua từ hơn 9 giờ liền bắt đầu ngủ, đến ngày thứ hai hơn 11 giờ, nhưng là còn chưa tới buổi chiều lại buồn ngủ, 3 giờ hơn nằm xuống, mãi cho đến người nào đó đến bên cạnh động thủ động cước, mới từ từ mở mắt. Âu Minh ôm nàng nếm lấy nàng môi, trông thấy nàng tỉnh lại, càn rỡ càng thêm tiến công đi. Dư Lý Lý ngủ được mơ mơ màng màng, hai tay ôm vào cổ của hắn, trong thân thể hỏa đã bị hắn cấp tốc đốt, cơ hồ đưa nàng đốt cháy một dạng. Âu Minh thân thể trầm xuống tiến vào, ôm nàng nhẹ nhàng lắc lên. Dư Lý Lý thét chói tai vang lên tiếp nhận, eo nhỏ không ngừng nhô lên nghênh hợp. Cái này vô ý thức động tác càng là lấy lòng Âu Minh, nghênh đón càng thêm cuồng phong bạo vũ tập kích. Cuối cùng nhất thời điểm, Âu Minh chủ động dùng tới bao. Dư Lý Lý đang bị cuối cùng đưa tới dưới, bị rút sạch tất cả khí lực, ngồi phịch ở dưới người hắn. Âu Minh đem mấy thứ lấy xuống, trong mắt có ánh sáng khác thường chớp động, ôm nàng nói ra, họ Dư, hôm nay sinh nhật ngươi đâu? Ân, Dư Lý Lý cò quắp lấy, nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì một dạng, đưa tay ở trên người hắn vỗ một cái. Vậy ngươi còn làm ta? Đợi lát nữa làm sao gặp người? Âu Minh khóe môi tà tư câu lên, đưa nàng ôm vào phòng tắm, một bên hầu hạ nàng tắm rửa. Âu Minh trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Dư Lý Lý phát giác được hắn không quan tâm, đưa tay múc một tay nước tát đến trên mặt hắn. Hô, uy, nghĩ gì thế? Âu Minh bị dội đến hoàn hồn, hung tợn quay đầu lại, liền đem nàng bổ nhào về phía trước ngã trong bồn tắm. Đại thủ tại nàng dưới nách, trên lưng cào động, thấp giọng nói, nghịch ngợm, ngươi đây là tại tìm tai vạ. Dư Lý Lý bị hắn cào đến cười to, khó chịu bắt lấy hắn, hô to, đi ra, nhột chết, họ Âu. Âu Minh hừ một tiếng, đưa nàng kéo lên giúp nàng rửa sạch sẽ, cắn răng nói, buổi tối lại thu thập ngươi. Dư Lý Lý nín cười, chờ rửa sạch sẽ về sau, liền tự chạy ra ngoài. Dư Lý Lý đưa cho chính mình chọn một kiện hỏa quần dài màu đỏ, bình lĩnh rất cao, vừa lúc che khuất xương quai xanh, lộ vai nhỏ, tay áo là thật dài polo tay áo, thoạt nhìn thành thục gợi cảm vũ mị. Âu Minh nắm ở nàng eo, đốt ngón tay rõ ràng ngón tay câu lên nàng cái cằm, thổi một tiếng huýt sáo. Họ Dư, ngươi làm sao lại đẹp mắt như vậy đâu? Giống như một yêu tinh một dạng. Dư Lý Lý cười đến có chút đắc ý, đầu ngón tay sờ lên hắn cái ót, ôm đầu hắn, hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình, nói ra, ta chính là cái yêu tinh, sớm muộn đem ngươi tinh khí hút khô, nhường ngươi bị chết rất khó coi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Âu Minh đưa nàng xoay người đè ép, hai người ôm nhau một khối ngã xuống trên giường. Chết ở trên tay ngươi cũng đáng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.